Diệu Diệu, chương 1441, giải cầu lương ở thế giới giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rose, tất cả mọi chuyện đều không như dự đoán của Phó Nguyên, các fan tựa hồ bị điên rồi, bọn họ không cảm thất vì bạn gái mà sử dụng đặc quyền như thế không tốt sao, ngược lại cảm thấy như vậy quá ít. Ý tứ chính vì bạn gái tốt thì cuộc sống hạnh phúc. Quần chúng ăn dưa cũng không nói gì, Tần Trường An chưa ra tay thì các fan của hắn đã liên thủ trấn áp tin tức. Các fan nói, không phải vì bạn gái mới cần một cái lều thôi sao? Không muốn bạn gái nóng thì là chuyện bình thường hay sao? Chính hắn có tiền yêu cầu đoàn làm phim làm, các người tức giận cái gì? Chẳng lẽ có tiền lại để bạn gái chịu khổ thế mới đúng sao? Đến nỗi idol của chính mình có tiền liền mua điều hòa còn phải kéo theo cả lũ ở đằng sau sao? Có tiền mà không hưởng thụ thì lại nói là lạm quyền. Logic gì đây? Quần chúng ăn dưa bị mắng vẻ mặt mộng bức. Đúng nha, có đạo lý. Bây giờ là minh tinh đều có tiền, đoàn làm phim không đủ chi phí cung cấp còn chưa tính, bọn họ nóng liền mua điều hòa là chuyện thương tình. Không kỳ quái tí nào, các minh tinh đều có một thời gian khó khăn để được nổi tiếng, chưa từng nghĩ đến việc mua điều hòa. Trước kia cảm thấy đấy là sự chuyên nghiệp của diễn viên, nhưng hiện tại cảm thấy. Có bệnh đi, một cái điều hòa nhiều nhất thì mấy nghìn vạn, thời tiết nóng như thế này mà bật điều hòa thì còn gì bằng. Nếu như bọn họ không có điều hòa thì có khi bọn hỉ đã biến thành. Chó đen, rồi, những quần chúng ăn dưa liền quay về nói với thần tượng của mình đừng vì nghề nghiệp, hãy mua điều hòa đi. Thần tượng khác nằm không trúng đạn, đậu má, trên Weibo của Phó Nguyên chẳng nhấc lên sóng gió gì, lại còn mang đến cho Tần Trường An một lượng fan mới, bọn họ cảm thấy Tần Trường An làm bại trai vô cùng tuyệt vời, đủ loại tán dương. Phó Nguyên bực tức nhẹ hồi lâu chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã gặp báo ứng. Tần Trường An vốn không phải là loại người khoan dung, lòng dạ hẹp hòi mang thù, huống chi Phó Nguyên lại ra tay với Diệu Diệu. Chính bản thân không sạch sẽ, lại còn đối với Diệu Diệu mang địch ý, né tránh hắn thì không sao còn đối với Diệu Diệu xuống tay. Ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Phó Nguyên rốt cuộc đã biết tại sao mọi người lại đối với Tần Trường An cung kính như vậy. Tần Trường An có tiền lại tùy hứng, có thể bỏ ra cả một đống tiền để làm cho Diệu Diệu thoải mái thì đã rõ ràng. Tiền có tác dụng rất nhiều, chỉ cần một câu nói hắn có thể làm cho người ta xuống đáy vực. Phó Nguyên trong giới giải trí nhanh chóng đi xuống. Nếu như hắn không xuống tay với Diệu Diệu, nếu như hắn có bản lĩnh. Nhưng cố tình, đáng tiếc mọi chuyện đã chậm. Phó Nguyên rơi xuống đáy vực vô vàn hối hận khi ấy đầu óc của mình nóng lên, nhưng vẫn không thể thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra. Việc này đối với Tần Trường An và Diệu Diệu thì là một chuyện nhỏ trong cuộc sống của họ, không có chuyện gì liền qua đi. Duy nhất có thể nhắc tới chính là không lâu sau cha và anh cả của Tần Trường An gọi video tới. Mẹ của Tần Trường An đã mất sớm, cha Tần lại đảm đương hai chức vụ vừa làm cha vừa làm mẹ, quan hệ giữa hai đứa con trai vô cùng tốt. Lúc gọi video qua liền phát cho Diệu Diệu một cái lì xì thật to. Rồi sau đó nhắn tin trêu chọc con trai út của mình. Nghe nói con trai ký một hiệp nghị, trong đó ghi con không được đến gần sinh vật giống cái nào cách 3 mét con liền đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trường An không muốn ở trước mặt cha của mình mất mặt liền nói. Đúng là không tốt lắm, con vừa nói với cô ấy giảm còn 2 mét rưỡi. Cha Tần, con trai tiền đồ thật lớn, thế mà cũng nghĩ giảm như vậy. Tần đại ca mặc tây trang trừ khóe miệng. Tần đại ca rời tầm mắt rơi xuống người Diệu Diệu, trọng trách nhà chồng liền nổi lên, âm thanh lạnh như gió đông. Em vợ, nếu như Trường An đối với em không tốt liền nói với cha và anh, đến lúc đó sẽ thu thập hắn. Diệu Diệu, Trường An rất tốt, cách Trương.